Vũ thần chúa tể, chương 3475, không theo quy củ xuất bài. Góc truyện audio.com. Tại kỳ vật giao dịch hội, mặc dù không có thể tùy ý tranh đấu, thế nhưng cường giả trong bí mật giáo huấn cùng cảnh cáo một chút người yếu. Đó cũng là thường có sự tình. Chỉ cần đối phương không từng làm như lửa thì không có sao. Rất dễ nhận thấy trước Lam Lân nam tử cũng chỉ là muốn cho Tần Trần một cái cảnh cáo cùng giáo huấn có thể. Có ai nghĩ được Tần Trần trực tiếp đứng lên bẩm báo giao dịch hội chủ trì chỗ ấy. Đây thật là gặp quỷ. Tần Trần quả thực hoàn toàn không theo quy củ xuất bài. Kỳ vật giao dịch hội tên kia chủ trì lão già cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần một cái. Dễ nhận thấy loại thời điểm này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn hắn lạnh giọng hướng về phía trên mặt có khí sắc lân phiến nam tử nói. Vị này không hải tộc bằng hữu. Nếu như ngươi còn dám tại kỳ vật giao dịch hội phía trên đe dọa khác khách nhân. Ngươi sẽ bị ta kỳ vật giao dịch hội bao gồm hư không trợ phiên trục xuất đi. Vĩnh sinh đều không được lại bước vào đây. Nghe được kỳ vật giao dịch hội chủ trì lão giả nói. Tên này trên mặt có vải màu xanh lam nam tử càng là sát khí đại thịnh. Ánh mắt băng hàn tới cực điểm. Bất quá hắn cũng mặc dù biết hắn là đỉnh phong thánh chủ. Nhưng cũng không dám tại kỳ vật giao dịch hội trong kiêu ngạo. Lúc này lạnh lùng quét mắt Tần Trần. Ngồi xuống. Không tiếng không lên tiếng. Kỳ vật giao dịch hội tên này chủ trì lão già tuy là ngữ khí nghiêm khắc. Nhưng này Lam Lân nam tử không nói thêm gì nữa sau. Hắn cũng không có chân chính dùng cái gì biện pháp. Dễ nhận thấy chỉ là mặt mũi một câu nói mà thôi. Kỳ dị giao dịch hội hậu trường tuy là cường đại. Nhưng là không có bởi vì một chút chuyện nhỏ này làm Tần Trần đắc tội một cái không hải tộc đỉnh phong thánh chủ. Nếu như không phải vì bảo vệ kỳ vật giao dịch hội danh tiếng cùng quy củ, hắn liền trước câu nói kia cũng sẽ không nói. Tranh chấp nhìn như thở bình thường lại. Nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là tạm lúc. Không hải tộc người là trong vũ trụ một cái hết sức âm ngoan chủng tộc. Bọn họ sinh hoạt tại thiên giới U Hải trong. Cũng thuộc về một cái coi như không kém chủng tộc. Hiện tại tiểu tử kia đắc tội người này. Một khi người này sau lưng không có loại đỉnh cấp thế lực hoặc giả đỉnh cấp cao thủ ở nơi này hư không trợ phiên. Một khi người này rời khỏi. Đó chính là người này xong đời thời điểm. Ở trên hư không trợ phiên trong tuy không thể giết người. Thế nhưng một khi ra hư không trợ phiên. Đó chính là nguy hiểm trọng trọng hư không triều tịch hải. Này không hải tộc người há có thể chịu được một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ ở trước mặt mình dương oai. Không ít người trong lòng âm thầm lắc đầu. Đều cảm thấy Tần Trần không có chút nào biết hoàn chuyển. Nếu như hắn thái độ cung kính một ít. Nói không chừng không có náo tới mức này. Tần Trần nhưng căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Theo hắn. Đối phương nếu quả thật không gì sánh được cần cửu tiên huyết ngọc, liền sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói, hắn dựa vào cái gì muốn tại trước mặt người khác nhẫn. Tần Trần cũng không có tiếp tục yêu cầu giao dịch hội lão già thay mình giữ gìn lẽ phải. Bởi vì, này chỉ là lừa mình dối người thôi, mà là hướng về phía trước bán ra thiên hồn thánh quả nam tử nói. Các hạ chẳng lẽ sẽ không có muốn trao đổi. Thiên hồn thánh quả có thể tẩm bổ linh hồn. Hiện tại cửu tiên huyết ngọc tới tay. Một khi có thiên hồn thánh quả. Có thể để cho cửu vĩ tiên hồ tiền bối cùng thiên hòa tôn giả bọn họ linh hồn nhanh hơn đề thăng. Nam tử kia dễ nhận thấy cũng không ngờ tới Tần Trần cư nhiên còn nhìn tới chính mình thiên hồn thánh quả. Hắn nhíu mày nói. Nếu như ngươi có âm thuộc tính công kích thánh khí, hoặc giả đỉnh cấp chữa thương thánh quả, ta có thể suy nghĩ cùng ngươi trao đổi một cái. Nếu như giá trị cao nói, ta còn có thể dùng trung phẩm thánh chủ thánh mạch đến thêm vào. Tần Trần nghe sau trong lòng trong nháy mắt liền chấn định lại. Trên người hắn bảo vật rất nhiều. trừ phi là một ít đặc thù. Phổ thông bảo vật hắn căn bản không thiếu. Còn đối phương muốn hai loại, hắn tự nhiên cũng có. Âm thuộc tính công kích thánh khí là làm ban đầu tại thiên độc đan tôn bí cảnh trong nguyệt ma tộc trên thân được đến. Còn chữa thương thánh quả, trên người hắn đan dược không nên quá nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Trần bắt đầu chọn chính mình muốn xuất ra cái dạng gì đồ đạc tới. Ta dùng nhất kiện âm phong kích cộng thêm một viên thiên vân quả trao đổi ngươi thiên hồn thánh quả. Ngoài tất cả mọi người dự liệu là, Tần Trần còn không có báo giá đây. Đã có người dành trước báo giá. Với lại này dành trước báo giá chính là ban nãy đe dọa Tần Trần không hải tộc Lam Lân nam tử. Mọi người trong nháy mắt lộ ra rất có ý tứ hàm xúc biểu tình. Vốn là còn người chuẩn bị đấu giá. Nhưng loại thời điểm này tuy nhiên cũng không xen vào. Đều nhìn Tần Trần cùng Lam Lân nam tử. Dễ nhận thấy bọn họ cũng không muốn tùy ý đắc tội một cái không hải tộc đỉnh phong thánh chủ. Cái chủng tộc này thế nhưng không gì sánh được mang thù. Có thể thấy một cái đỉnh phong thánh chủ. Thậm chí ngay cả thiên hồn thánh quả đều có thể cướp đoạt. Tất cả mọi người hiểu được. Người này rõ ràng là muốn nhằm vào Tần Trần. Không cho hắn có bất kỳ đề thăng thực lực mình khả năng. Có thể thấy được người này đối Tần Trần hận ý có bao nhiêu. Tần Trần không nghĩ tới những thứ này ra hỏa tùy ý liền lấy ra hai loại bảo vật đến cùng mình cướp đoạt. Với lại đều thật đúng đối phương yêu cầu. Có thể thấy được những lão già này trên thân thứ tốt có bao nhiêu. Đúng là này Lam Lân nam tử báo ra giá cả sau. Vậy có thiên hồn thánh quả võ giả ánh mắt tức khắc sáng ngời. Âm phong kích cùng thiên vân quả đều thật phù hợp hắn muốn cầu. Thiên vân quả là một loại có thể tu phục thân thể thương thế thánh quả. Mặc dù không bằng thiên hồn thánh quả mạnh mẽ như vậy. Nhưng là có giá trị không nhỏ. Huống chi còn có một cái đỉnh cấp âm phong kích. Đương nhiên người này càng hy vọng là Lam Lân nam tử có thể cầm trước khi ra ngoài La Ngô Quy Tâm quả trao đổi thiên hồn thánh quả. Nhưng hắn biết điều đó không có khả năng. Chỉ một viên La Ngô Quy Tâm quả giá trị liền không so thiên hồn thánh quả kém. Coi như là người này muốn đả kích Tần Trần. Cũng không khả năng làm loại này mua bán lỗ vốn. Tần Trần thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta dùng một thanh âm ma đao cộng thêm một viên huyết nhục diễn sinh đan trao đổi thiên hồn thánh quả. Không cần ngươi bổ trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần nói trực tiếp lấy ra hai thứ đồ này thả ở trước mặt mình trên bàn. Sau đó nhìn vậy có thiên hồn thánh quả nam tử. Trên sân trong nháy mắt liền truyền tới một trận ồn ào. Tất cả đều giật mình nhìn Tần Trần. Dễ nhận thấy không ngờ rằng Tần Trần lại cũng đều xuất ra hai thứ bảo vật này. Với lại trong vẫn còn có một cây huyết nhục diễn sinh đan. Huyết nhục diễn sinh đan. Thủ lấy máu trọng sinh ý tứ. Công hiệu thật cùng thiên vân quả cùng loại. Thế nhưng, huyết nhục diễn sinh đan là dùng cùng loại thiên vân quả huyết diễn quả luyện chế mà thành. Mà huyết diễn quả vốn là cùng thiên vân quả tại một cái cấp bậc. Hiện tại luyện chế thành đan dược. So với đơn thuần thiên vân quả. Hiệu quả tốt, ít nhất, không chỉ gấp đôi. Bực này đan dược, ai không muốn. Tất cả mọi người có một ít khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trước Tần Trần liền lấy ra một cái huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Lúc này lại lấy ra một cái huyết nhục diễn sinh đan. Tiểu tử này là được đến một cái viễn cổ đan thánh bảo tàng sao? Hay là nói, sau lưng của hắn có một cái đỉnh cấp đan đạo thế lực. Liên tục xuất ra hai loại đan dược cao cấp. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trong nháy mắt, mọi người thấy Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt biến. Với lại trở nên hơi lập lòe cùng trần chuồng. Tần Trần một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Này kỳ vật giao dịch hội mới bao nhiêu thời gian. Một mình hắn liền đổi tốt mấy thứ. Có thể thấy được Tần Trần trên thân thứ tốt tuyệt đối sẽ không ít. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.